Tu La Vũ Thần, chương 2113, cha yêu như núi. Góc truyện audio.com, cha ta, nghe được này lời nói, Sở Phong tức khắc thân thể run lên, một loại chưa bao giờ có cảm giác tuôn khắp toàn thân. Theo lý mà nói, chúng ta những thứ này nô bộc, không thể ly khai này chỗ, là Hiên Viên Đại Nhân tìm được lão nô, để cho lão nô bảo hộ ngài, lão nô lúc này mới ngoại lệ ly khai này chỗ. Hiên Viên Đại Nhân, để cho ta bảo vệ ngài, chẳng qua là... không tất yếu thời khắc không cho phép lão nô ra tay. Hiền Viên Đại Nhân nói qua có một số đau khổ, muốn cho ngài tự mình đi trải qua, chỉ có tự mình đã trải qua, mới có thể thật trưởng thành. Nguyên do, lão nô tự nhiên cũng sẽ không thể nói cho ngài, lão nô một mực thủ hộ ngài, bởi vì Hiền Viên Đại Nhân nói qua, nếu để cho ngài biết đến có người bảo vệ ngài, như vậy ngài sẽ gặp không có sợ hãi, vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, dạng gì nguy nan, cũng sẽ không sợ hãi. Mà trên thực tế, lão nô cũng chưa từng chân chính xuất thủ cứu qua ngài, có thể nói. Chủ nhân ngài có khả năng đi tới hôm nay, trưởng thành đến hôm nay tình trạng, lão nô cũng chưa từng làm cái gì, chủ nhân là dựa vào chính ngài. Ta nghĩ, đây cũng là Hiên Viên Đại Nhân, hy vọng. Mù mắt lão giả nói, nghe đến đó, Sở Phong cái loại này tuôn khắp toàn thân cảm giác càng phát ra nồng nặc thậm chí. Ngay cả Sở Phong hai mắt cũng là có chút hiện lên đỏ. Vào giờ khắc này, hắn thể nghiệm được từ nhỏ đến lớn, hầu như không có thể nghiệm qua cảm giác. Cha yêu tới từ cha ruột cha yêu. Trước Sở Phong vẫn cảm thấy, là bởi vì mình thiên phú không tốt mới làm hại cha bị đuổi ra Sở gia tại thiên lộ bên trong cấm địa chịu khổ. Sở Phong cảm thấy xin lỗi cha, thì càng không thể khát vọng cha đối với hắn làm sao, dù cho lúc trước tiến nhập thiên lộ cấm địa, Sở Phong cha cự tuyệt thấy Sở Phong cũng không trách cha của mình. Sở Phong quái chỉ có tự mình, vì sao tự mình nhỏ yếu như vậy, nhỏ yếu đến làm liên lụy tới cha mẹ. Dưới loại tình huống này, thật là Sở Phong chưa bao giờ khát vọng qua cha của mình đối với bản thân làm sao. Nhưng là hôm nay, nghe tới mù mắt lão giả lời nói này sau, khi biết được chân tướng về sau. Sở Phong bỗng nhiên ý thức được nguyên lai có thể gặp phải mù mắt lão giả vị này quý nhân, cũng không phải là cơ duyên xảo hợp, chính là cha mình an bài. Nguyên lai Sở Phong cha cũng không phải là mặc kệ hắn, tương phản. Một con phái người theo dõi Sở Phong nhất cử nhất động, trong tối bảo vệ Sở Phong. Cứ việc những năm gần đây, Sở Phong chịu không ít khổ, cũng bị không ít khuất nhục, ở đó loại thời gian, mù mắt lão giả cũng không từng hiện thân giúp qua hắn. Nhưng tóm lại, mù mắt lão giả vẫn là, như Sở Phong thật đối mặt tử vong thời gian, hắn sẽ vẫn xuất thủ. Quan trọng nhất là, mù mắt lão giả thủ hộ Sở Phong, chính là Sở Phong cha an bài. Manh thúc ngài vừa mới nói, là cha ta chủ động tìm được ngài. Bỗng nhiên, Sở Phong ngưng trọng hỏi, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một việc. Đích thật là như vậy, mù mắt lão giả gật đầu nói. Chuyện khi nào? Sở Phong hỏi, là ngài bị Hoàng Phủ Hạo Nguyệt mang ra khỏi thiên lộ về sau. Mù mắt lão giả nói, nghe được này lời nói, Sở Phong trong lòng tức khắc lại là cả kinh. Theo lý mà nói, kia thiên lộ bên trong Sở gia cấm địa đối với Sở Phong cha tới nói, hẳn là một loại đặc thù lao tù. Mà dựa theo Sở Phong suy đoán, Sở Phong cha cùng lão viên hầu ở đó bên trong cấm địa chính tại chịu đủ dày vò, bằng không tu vi không có khả năng rút lui. Góc truyện audio.com. Đồng thời, Sở gia tựa hồ một mực có người theo dõi kia cấm địa, nguyên do bọn họ mới không thể ly khai nơi đó. Theo lý mà nói, dưới loại tình huống này, Sở Phong cha cũng là không có biện pháp ly khai kia thiên lộ bên trong chi cấm địa. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn tựa hồ đã đoán sai, Sở Phong cha, rõ ràng rời đi kia cấm địa, bằng không. Lại là làm sao tìm được mù mắt lão giả, để cho mù mắt lão giả bảo vệ mình. Thế nhưng, đã kia cấm địa khốn không nổi cha của mình, phụ thân của hắn vì sao không mang theo lão viên hầu trốn đây? Đợi ở đó cấm địa bên trong, tu vi không phải sẽ rút lui sao? Thời gian lâu dài, nhưng là sẽ trở thành phế nhân. Còn là nói kia theo dõi phụ thân hắn người thực lực thật rất mạnh, cường đại đến liền phụ thân hắn cũng không dám chạy trốn. Hoặc nói, Sở Phong cha cam nguyện bị phạt, nguyên do có năng lực trốn, cũng không lựa chọn trốn. Đủ loại nghi vấn tại Sở Phong trong lòng xoay quanh, chẳng qua là trái lo phải nghĩ, Sở Phong cũng nghĩ không ra cái đáp án. Bởi vì Hiên Viên Đại Nhân mệnh lệnh, lão nô không thể quá nhiều giúp đỡ ngài, cần để cho chính ngươi đi trưởng thành. Ta cũng nhìn thấy, ngươi cùng Tử Linh cô nương mấy người bọn hắn cảm tình, càng thấy được bọn họ muốn giúp ngài tâm. Nguyên do ta liền thu bọn họ làm đệ tử, dùng ta thủ đoạn giúp đỡ bọn họ tăng cao tu vi, coi như là thay ngài, để hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Bất quá a, mấy người bọn hắn nội tình thực sự quá yếu, vô luận lão nô giúp thế nào, nhưng cũng thủy chung vô pháp thật đuổi theo ngươi, thì càng miễn bàn đến giúp ngài. cuối cùng là, như Khương Vô Thương cùng Trương Thiên Dực kia hai cái tiểu tử còn là muốn dựa vào chủ nhân ngài đi giúp bọn họ. Lời nói ở đây, mù mắt lão giả nở nụ cười, đây là một loại tự giễu cười, giống như là đang nói, hắn giáo dục đi ra đệ tử cũng cuối cùng là vô pháp cùng Sở Phong đánh đồng. Nhưng là Tử Linh nàng, mù mắt lão giả lời nói ở đây, thần tình biến đổi, muốn nói lại thôi. Manh thúc Tử Linh nàng làm sao vậy? Sở Phong ý thức được không đúng, vội vàng đứng lên, hỏi tới. Lúc trước ngươi bị bốn đại đế tộc truy sát, Tử Linh đám người bởi vì không thể giúp ngươi, mà thống khổ không ngớt. Mà bởi vì ta từng vô ý trong lúc đó, cùng Tử Linh nói về một cái cấm kỵ chi pháp, Tử Linh liền vào lúc đó động ý niệm. Về sau ta đi vấn an các nàng, Tử Linh liền cực lực khẩn cầu ta, để cho ta dùng cấm kỵ chi pháp, giúp nàng đề thăng lực lượng. Vốn có ta là cự tuyệt, suy cho cùng kia cấm kỵ chi pháp rất là nguy hiểm, có thể Tử Linh cố ý muốn nếm thử, nàng nói. Nếu không thể cùng chủ nhân ngài đồng cam cộng khổ, nàng kia uổng là ngài nữ nhân, sống. Còn không bằng chết, nghe được câu nói kia thời gian, lão nô thật cảm nhận được Tử Linh cô nương, đối với chủ nhân ngài tâm ý, sau cùng ta không có thể xoay qua nàng, hãy để cho nàng sử dụng cái kia cấm kỵ chi pháp. Mù mắt lão giả nói, thời khắc này, Sở Phong tức khắc nội tâm đau xót, hắn vẫn cảm thấy, để cho Tử Linh các nàng đợi tại luyện binh tiên nhân nơi đó, đối với các nàng là chuyện tốt. Lại không nghĩ tới, làm cho các nàng đợi ở nơi nào, sẽ vì các nàng mang đến lớn như vậy thống khổ, đây là Sở Phong không chú ý sự tình. Bởi vì, giờ này khắc này, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, hắn dường như có khả năng cảm thụ được Tử Linh các nàng thống khổ, mà càng như vậy nghĩ, Sở Phong thì càng đau lòng, cảm thấy thua thiệt Tử Linh các nàng quá nhiều. Góc truyện audio.com, manh thúc đó là cái gì dạng cấm kỵ chi pháp? Sở Phong lần thứ hai hỏi. Đối với thiên tứ thần thể hữu dụng cấm kỵ chi pháp, cái này cấm kỵ chi pháp truyền từ viễn cổ, vốn là sở thị thiên tộc bí pháp. Bất quá kia bí pháp đối với sở thị thiên tộc vô dụng, mà chúng ta nô bộc bên trong, thỉnh thoảng cũng sẽ có thiên tứ thần thể sinh, sở thị thiên tộc đối với chúng ta những thứ này nô bộc yêu ái, liền đem kia bí pháp truyền thụ cho chúng ta. Sử dụng này bí pháp có thể nhường cho thiên tứ thần thể người cùng mình trời ban thần lực hòa hợp quán thông, hợp hai thành một, từ nay về sau thiên phú tăng nhiều. Bất quá tính nguy hiểm cực cao, đồng thời phải chịu thống khổ, hầu như khó mà chịu đựng. Rất nhiều người bởi vì không thể chịu đựng được cái kia thống khổ, mà chết ở cấm kỵ chi pháp bên trong, bạo thể mà chết, hình thần câu diệt. Bởi vì kia cấm kỵ chi pháp, chỉ cần ngay từ đầu, liền vô pháp đình chỉ, hoặc là sống đi ra, hoặc là chết ở trong đó. Cho nên đối với này cấm kỵ chi pháp, cho dù là chúng ta, cũng không dám sử dụng. Mù mắt lão giả nói, cách chương.